Cao Á Nam, người con gái vĩnh viễn xinh đẹp trong mắt Lâm Tịch, khẽ cười, nói, hôm nay, lớp học chúng ta không cách các ngươi xa lắm. À, lát nữa chúng ta phải luyện chế đoạn trường tán đấy. Giữa các đệ tử học cùng học viện với nhau, cách nói chuyện như vậy hiển nhiên là rất bình thường và dễ thấy. Trong lúc nói chuyện Cao Á Nam cũng không dừng bước, tự nhiên đi vào sơn cốc cùng với Lâm Tịch. Nhưng thấy Cao Á Nam chủ động chào hỏi Lâm Tịch, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lại nhìn thấy hành động Cao Á Nam hiện giờ, thiếu nữ tên Tần Tích Nguyệt đến từ hành tỉnh Hà Lạc thuộc Trung Bộ Vân Tần vẫn đi cùng với nàng nãy giờ bỗng nhiên cau mày lại, dừng bước, hơi không vui nhìn Cao Á Nam hỏi, Á Nam, ngươi quen biết hắn sao? Cao Á Nam khẽ dừng bước, xoay đầu lại, nhìn Tần Tích Nguyệt đang không vui, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Tần Tích Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Tịch vừa giật mình, hơi do dự, nhưng vẫn cau mày nói, ta nghĩ chắc ngươi cũng nghe ngoại hiệu thiên tuyển 90 cân của hắn, vì sao còn nói chuyện với hắn? Đôi mắt tinh khiết và sáng trong của Cao Á Nam nhìn Tần Tích Nguyệt, càng lúc càng khó hiểu, hỏi, việc này có liên quan gì với nhau? Thấy đồng học mình thường ngày ở trên lớp rất thông minh nhưng lúc này lại ngu ngốc đến như vậy. Đôi mắt đẹp của Tần Tịch Nguyệt khẽ cau lại, nhưng nghĩ rằng đã mở miệng rồi, tất nhiên không cần phải kiêng kỵ, nên nàng hơi phát cáu nói với Cao Á Nam, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ta không có ác cảm gì với những người tư chất thấp cả, nhưng nếu như là người tư chất đã thấp mà lại không biết cần cù cố gắng, ta không thích người như vậy. Mặc dù tư chất là hai, nhưng nếu sau khi tiến vào học viện hắn ta chịu khó khắc khổ tu luyện, khí lực của hắn tuyệt đối không thể nào là 90 cân. Chẳng lẽ ngươi lại muốn kết giao với một người tư chất là hai, nhưng ham ăn biếng làm như hắn sao? Những lời này có ý gì ai ai cũng hiểu rõ, nói thẳng thắn không nể mặt chút nào. Hơn nữa khi do chính một thiếu nữ xinh đẹp nói, nó lại càng chói tai và rất dễ làm người khác tổn thương. Mặc dù tâm tình Lâm Tịch vẫn bình thản, nhưng đôi chân mày không khỏi hơi cau lại. Song thiếu nữ khoa ngự dược nhìn qua không có chỗ nào không xinh đẹp này dường như ngại mình chưa nói rõ, sợ rằng Cao Á Nam nhất thời chưa hiểu, nên tiếp đó bổ sung, hơn nữa, điều quan trọng nhất là ta không nhận thấy sự xấu hổ và ý chí cố gắng phấn đấu trên người hắn ta, người như vậy sau này có thể làm gì chứ? Đi chung một chỗ với người như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ, nhưng ta lại cảm thấy rất xấu hổ. Tu hành không phải là duy nhất. Tất nhiên Cao Á Nam hiểu rõ những gì Tần Tích Nguyệt nói. Nhưng nàng ta rất bình tĩnh nhìn Tần Tích Nguyệt. Trả lời, thế gian này có rất nhiều người không thích tu hành. Tu vi cao hay thấp không phải là tiêu chuẩn để nhận xét một người. Ta luôn cho rằng thứ duy nhất có thể nhận xét một người chính là tính tình và phẩm chất của họ. Hơi dừng một chút, thiếu nữ cao gầy và rất giản dị này hơi cau mày lại. Bổ sung, hơn nữa, đế quốc Vân Tần chúng ta có rất nhiều người mặc dù tu vi không cao, nhưng vẫn có thành tựu kinh người, đạt được nhiều cống hiến khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tỉ như một vài giảng viên trong học viện, Tần Tích Nguyệt nhìn Cao Á Nam, khẽ thở dài, sao có thể so sánh hắn với giảng viên học viện được. Cao Á Nam nhìn thẳng thiếu nữ có dung nhan đẹp như một vầng trăng sáng này, kiên định lắc đầu, dựa vào lời đồn đãi nhất thời mà dễ dàng suy luận, ngươi làm vậy là không tốt. Tần Tích Nguyệt mặc nhiên xoay đầu sang một bên, nhìn những cánh hoa hồ điệp màu tím bên đường núi, nói, ngươi quyết định sẽ đi chung với hắn sao? Trong thâm tâm, ngươi không cảm thấy những gì hắn đang làm sẽ khiến ngươi nhục nhã, thậm chí là bôi nhỏ vinh quang học viện sao? Cao Á Nam càng lúc càng cau mày hơn, nhìn Tần Tích Nguyệt nói, ta không cảm thấy tính tình và phẩm chất hắn có vấn đề gì cả. Hơn nữa việc kết bạn không phải là trong một sớm một chiều, cần phải có thời gian dài để bình phẩm. Kết quả cuối cùng như thế nào, sau này mọi người sẽ cùng thấy. Vốn Lâm Tịch đang cau mày, nhưng khi nghe Cao Á Nam nói như vậy, hắn cảm thấy rất ấm lòng, sắc mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu như sau này hắn có thể làm được điều gì đó, tất nhiên ta sẽ thay đổi cách nhìn đối với hắn, nhưng bây giờ ta thật sự không thích. Thấy Cao Á Nam kiên quyết như thế, đôi mắt trong veo như làn thu thủy của Tần Tích Nguyệt trở nên kiên định. Nói lại, nếu như ngươi cố ý kết bạn với hắn như vậy, ta không thể đi chung với ngươi nữa. Giữa ta với hắn, ngươi có thể lựa chọn. Cao Á Nam rốt cuộc cũng hơi buồn phiền, mặt hơi ửng đỏ nói, chỉ là một cuộc trò chuyện và cùng đi vào sơn cốc. Ngươi nói nhiều như vậy rồi phức tạp mọi chuyện lên làm gì? Vì tính tình nhát gan cẩn thận nên Khương Ngọc Nhi đã khẩn trương từ nãy tới giờ. Nay thấy hai người nói chuyện căng thẳng như vậy nên lỗ mũi xinh xinh nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi. Đang muốn mở lời khuyên bảo hai người thì bỗng nhiên có một âm thanh ôn hòa và êm dịu truyền tới. Á Nam, Tích Nguyệt, hai nàng thường ngày rất tốt với nhau. Cần gì phải vì một đệ tử khoa chỉ qua không liên can mà như thế. Hơn nữa, bây giờ ngoại hiệu của hắn là thiên tuyển 90 cân, ai ai trong học viện cũng biết, các nàng càng không cần phải vì hắn mà như thế. Giọng nói vừa phát ra, một nam đệ tử kim trước khoa ngự dược tên Liễu Tư Vũ đã bình thản tiêu sái dảo chân bước đến. Dù sao ngươi cũng là thiên tuyển, có thể tư chất hơi kém cỏi nhưng chắc không phải là đồ ngốc chứ. Vì sao không biết suy nghĩ một chút? Một thiếu niên kim trước khác bên cạnh Liễu Tử Vũ khoát tay áo về phía Lâm Tịch, ra vẻ như quan tâm, nói, nếu như ta là ngươi, chắc chắn bây giờ đã tìm cách đi chỗ khác, không thể làm khó Cao Á Nam có ý tốt như vậy được. Không sao, chỉ là đi vào sơn cốc này mà thôi, đúng là không cần phải khiến mọi chuyện phức tạp như vậy. Tuy Lâm Tịch không để ý đến mấy nam đệ tử kim trước khoa ngự dược này, nhưng đúng là không thể làm khó Cao Á Nam được, nên hắn khẽ cười với nàng, ta đi vào trước, ta và ngươi cùng đi. Cao Á Nam hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định xoay người sánh bước với Lâm Tịch. Tần Tích Nguyệt không ngờ rằng Cao Á Nam lại lựa chọn như vậy, nhất thời rất thất vọng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Đối mặt với những lời chế nhạo của người khác, nhưng bộ dáng hắn lại uể oải chán chường như thế. Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, nhưng ngươi vẫn muốn đi cùng hắn sao? Cao Á Nam khẽ xoay đầu, nhìn Tần Tích Nguyệt và nói, nếu như bởi vì việc nhỏ như vậy mà ngươi muốn tuyệt giao với ta, ta cũng không thể làm gì được, đây không phải là kiểu bạn ta thích kết giao. Á Nam, Tích Nguyệt, hai người. Khương Ngọc Nhi rụt rè lên tiếng, muốn khuyên bảo hai người, nhưng Tần Tích Nguyệt lại hít sâu một hơi, cắt đứt lời nàng đang nói. Khương Ngọc Nhi, ngươi muốn đi chung với Cao Á Nam, hay là ở lại đây với ta? Ta, Khương Ngọc Nhi vào thế khó xử, mặt đỏ bừng lên. Nhưng vào lúc này, Liễu Tử Vũ cũng cau mày, nói, Á Nam, nàng cũng không cần phải giận dỗi Tích Nguyệt. Nàng hãy bình tâm tĩnh khí nghĩ thử xem, với tu vi hiện giờ của Lâm Tịch, nếu như hắn không phải là đệ tử học viện thì không sao. Nhưng một khi ra ngoài lịch lãm, nếu như quân địch biết hắn là đệ tử học viện ra ngoài và muốn đối phó hắn, ta sợ rằng việc hắn có thể sống sót để hoàn thành chương trình học hay không cũng là vấn đề đấy. Hơn nữa, những gì Tích Nguyệt nói không sai. Thái độ hắn bây giờ đã như vậy, chẳng lẽ nàng hy vọng sau này hắn sẽ chăm chỉ tu hành? Ngay cả việc đơn giản nhất là chăm chỉ tu hành còn không làm được, nàng hy vọng hắn sẽ làm được điều gì khác sao? Làm sao các ngươi biết ta không chăm chỉ tu hành? Vốn chỉ là một chuyến cùng đi vào sơn cốc rất đơn giản nhưng không ngờ lại trở nên phức tạp như vậy. Hơn nữa Cao Á Nam đang đứng cạnh mình lại rơi vào thế khó xử. Điều này khiến Lâm Tịch vốn không muốn đứng ra tất nhiên phải ra mặt. Hắn đứng trước người Cao Á Nam, mỉa mai nhìn thoáng qua Liễu Tử Vũ và Tần Tích Nguyệt. Mọi người ở đây không ngờ hắn lại đột nhiên lên tiếng. Hơi bất ngờ nên nhất thời không biết nói gì, nhưng Lâm Tịch lại bình tĩnh nói tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, chuyện này rốt cuộc ai vô lễ? Âm thanh Lâm Tịch không cao nhưng lại rất có lực, bởi vì đây là lời nói chân thật. Từ đầu đến cuối, dù là Tần Tích Nguyệt hay Liễu Tử Vũ, bọn họ chưa từng nhìn thấy hắn tu hành, nói hắn như thế nào cũng đều là chủ quan suy đoán. Bởi vì lời nói này rất có lực nên cả con đường núi nhất thời trầm mặc. Chẳng lẽ ngươi tu hành rất khắc khổ sao? Trong không khí im ắng như vậy, một thiếu niên kim trước đứng chung bọn với Liễu Tử Vũ nhất thời tiến lên trước, ngẩng cao đầu đồng thời cười lạnh, nếu như mỗi ngày tu hành rất khắc khổ nhưng tu vi hiện giờ chỉ có vậy, chẳng phải nói rõ sau này ngươi không có tiền đồ gì sao? Người có tiền đồ mới xứng đáng kết giao, không có tiền đồ không xứng để các ngươi kết giao. Ánh mắt Lâm Tịch khẽ lướt qua tên đệ tử này cùng với Liễu Tử Vũ cách đấy mấy bước, lạnh nhạt nói, nếu như đây là giá trị bạn bè trong lòng các ngươi, vậy cần gì phải nói đến chuyện tu hành. Mỹ nữ Tần Tích Nguyệt nổi danh khắp học viện cau mày, những lời Lâm Tịch vừa nói rất sắc bén, lại hơi vô lễ. Nhưng chợt nhớ lại những gì mình nói lúc trước cũng rất vô lễ, nên lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vị thiên tuyển khoa chỉ qua này, chân thành nói, Tần Tích Nguyệt ta không phải là người như thế. Ta kết bạn không chú ý đến lai lịch cùng tiền đồ người đó. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi không phải là người siêng ăn biếng làm như ta đã nói, chứng minh được ngươi tu hành rất chăm chỉ, ta có thể thay đổi nhận xét về ngươi, đồng thời sẽ nói lời xin lỗi. Chứng minh như thế nào? Lâm Tịch nhìn thoáng qua người thiếu nữ trông còn xinh đẹp hơn những minh tinh điện ảnh ở thế giới trước mình từng sống, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói lại với giọng điệu hơi kiêu ngạo, nói ta như thế nào cũng là do cách nhìn trong lòng ngươi. Nếu như bất cứ ai không có liên hệ gì với ta cũng nhận xét ta như ngươi, chẳng lẽ ta phải chứng minh cho tất cả? Ta làm gì có nhiều thời gian như vậy? Khi nói những lời này âm thanh Lâm Tịch vẫn rất lạnh nhạt và bình thản, nhưng đối với những người đã quen nhìn người từ trên cao như Liễu Tử Vũ, đó lại là những lời đả kích rất nặng. Mấy thiếu niên kim trước khoa ngự dược lập tức nghiêm mặt lại, Liễu Tử Vũ cũng cau mày, nói, Tích Nguyệt lịch sự nói chuyện với ngươi, cho ngươi cơ hội giải thích. Lâm Tịch, lời nói vừa rồi của ngươi thật quá vô lễ. Lâm Tịch nhìn Liễu Tử Vũ, giễu cợt, ta vô lễ. Khi nãy các ngươi nói nhiều trước mặt ta như vậy không phải là vô lễ. Làm người chỉ cần để ý đến cách làm việc của mình. Nếu như ai nói gì mình cũng phải để ý, vậy phải chẳng là rất phiền nhiễu, lãng phí thời gian sao? Nếu như không phải Cao Á Nam vì ta mà tranh chấp với bọn ngươi, ta còn không muốn nói nhiều như vậy. Về việc phải chứng minh thế nào? Lâm Tịch khẽ xoay đầu nhìn sang Tần Tích Nguyệt dường như đã hơi tức giận. Lại nhìn sang Cao Á Nam vẫn luôn quan sát mình, bất giác cúi đầu nói nhỏ, khảo nghiệm tu hành cũng không chỉ có một lần, tất nhiên hôm khác sẽ có cơ hội chứng minh. Hôm nay bọn ngươi nói chắc chắn như vậy, nhưng ngày sau lại phát hiện tu vi ta vượt xa các ngươi, không biết đến lúc đó các ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Chúng ta đi thôi. Nói xong những lời này, Lâm Tịch liền xoay người gật đầu với Cao Á Nam rồi cùng nhau cất bước. Cao Á Nam cũng gật đầu, đi cùng với Lâm Tịch. Thấy Cao Á Nam cùng rời đi với Lâm Tịch, ánh mắt Liễu Tử Vũ thoáng hiện lên nét giận dữ. Sắc mặt hắn ta trầm lại, nói, hay cho câu nói tương lai chứng minh, chỉ không biết tương lai này kéo dài bao lâu. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết khí lực hiện giờ của ta đã vượt quá 200 cân, tu vi là hồn sĩ trung giai. Ngoài ra, ta có thể nói rằng thành tích của ta trong sơn cốc thí luyện là 9 lần 5 quả huy chương. Không biết khi ta nói như vậy, ngươi còn dám nói những lời cuồng vọng như trên không? Xin hỏi, bản thân ngươi cảm thấy tu vi mình lúc nào sẽ vượt qua ta? Lâm Tịch dừng bước trên con đường núi tiến vào cốc độc dược. Việc hắn nhất thời trầm mặc cùng với dáng người hơi sững lại khiến mấy người Liễu Tử Vũ hiểu lầm. Bọn họ cho rằng Liễu Tử Vũ đã nói trúng điểm yếu của Lâm Tịch, cho rằng từ đầu đến giờ Lâm Tịch vẫn là người miệng lưỡi sắc bén, dùng ngôn từ để che giấu sự hèn yếu và vô năng của mình. Thần sắc khinh thường và khoái trá bắt đầu xuất hiện trên mặt đám người Liễu Tử Vũ, mà sắc mặt Tần Tích Nguyệt cũng càng lúc càng lạnh lùng hơn. Nhưng Lâm Tịch lại từ từ xoay người lại, nhìn Liễu Tử Vũ, giọng nói mang theo sự tự tin và đầy mỉa mai. Chiến tích như vậy và tu vi hồn sĩ trung giai chính là thứ để ngươi kiêu ngạo. Ta rất ghét người khác làm phiền, cũng rất chán ghét những người như ngươi. Không phải ngươi mới hỏi ta cần bao lâu sao? Ta có thể đánh cược với ngươi. Trong một tháng, ta có thể phá tan mọi thứ ngươi rất kiêu ngạo. Đến lúc đó ta chỉ có một yêu cầu, sau này ở những nơi có mặt ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Mời ngươi tự giác đi đường khác tránh mặt cho. Bầu không khí trên con đường núi nhất thời lại im ắng. Sắc mặt Liễu Tử Vũ và mấy thiếu niên kim trước bên cạnh hắn trở nên rất khó coi. Thậm chí khuôn mặt vốn rất trắng nõn của Liễu Tử Vũ hiện giờ lại hơi đỏ lên vì khó kiềm chế nổi cơn tức trong lòng. Chỉ là một thiên tuyển 90 cân, một tên thổ bao mà dám miệt thị hắn như vậy, dám nói chuyện như vậy với hắn. Nghĩ đến việc Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam đang ở bên, Liễu Tử Vũ cố gắng nuốt nghẹn những lời cay độc mình đang định nói, tỏ ra bình tĩnh và rộng lượng, lạnh giọng nói, được, ta sẽ chờ ngươi một tháng, chờ ngươi vượt qua ta. Nhưng nếu như ngươi không làm được những gì vừa nói, ta cũng chỉ có một yêu cầu, ở trước mặt tất cả đệ tử khoa ngự dược chúng ta thừa nhận ngươi chỉ là một kẻ miệng lưỡi bén nhọn, giả bộ đến mức đáng thương. Lâm Tịch không hề tức giận, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhìn Tần Tích Nguyệt nói, đã như vậy, mời Tần Tích Nguyệt cô nương và tất cả quý vị cùng nhau làm chứng. Rốt cuộc là ngươi không biết hay là cuồng vọng. Một tháng, từ hồn sĩ sơ giai tu luyện đến hồn sĩ trung giai. Tần Tích Nguyệt cắn răng, tuy trong lòng rất tức giận nhưng không lên tiếng nữa. Nàng ta gật đầu rồi xoay người rời đi, không hề nhìn Lâm Tịch. Cứ như vậy đi. Lâm Tịch đầy thâm ý nhìn Liễu Tử Vũ và đám người Tần Tích Nguyệt, không nói thêm lời nào, tiếp tục cất bước đi vào cốc độc dược. Lâm Tịch, Á Nam, Khương Ngọc Nhi thấy mọi việc diễn ra như thế thì không khỏi khẩn trương, nhất thời muốn bước chân đuổi theo, nhưng được mấy bước lại dừng lại, dường như không dám. Khương Ngọc Nhi, ngươi muốn đi chung với Cao Á Nam hay là cùng ta tiến vào cốc độc dược? Mau mau quyết định đi. Âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo của Tần Tích Nguyệt vang lên, ta không muốn nghe ngươi nói gì nữa. Nghe thấy Tần Tích Nguyệt nói như vậy, Khương Ngọc Nhi khẽ xoay đầu lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy kiên quyết của Tần Tích Nguyệt, lại nhìn Cao Á Nam vẫn đang song song đi với Lâm Tịch. Khóe miệng Khương Ngọc Nhi hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Nhưng khi nhìn thấy Cao Á Nam và Lâm Tịch càng lúc càng đi xa, nghĩ đến việc lúc trước Lâm Tịch kể chuyện cười cho các nàng nghe, nghĩ đến việc ngày đó Lâm Tịch giúp mình hết u sầu, nàng bèn nhẹ giọng nói với Tần Tích Nguyệt, thật xin lỗi. Sau đó nàng cúi đầu không dám nhìn mấy người Tần Tích Nguyệt, nhanh chân đuổi theo Cao Á Nam và Lâm Tịch. Chẳng lẽ quân tử không kết giao với tiểu nhân, không làm bạn với những đệ tử không biết xấu hổ, không biết vinh nhục cũng là sai hay sao? Thấy Khương Ngọc Nhi vội vàng đuổi theo Cao Á Nam, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tích Nguyệt càng trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch thêm vài phần tức giận khó hiểu. Liễu Tử Vũ bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng khi cảm nhận được Tần Tích Nguyệt không vui, hắn liền mở miệng lấy lòng, chúng ta cũng vào thôi. Tích Nguyệt, nàng không cần phải tức giận vì những người như vậy. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ chờ ở đây. Nhưng điều khiến hắn phải sững người, ngọn lửa trong lòng càng dâng trào thêm chính là Tần Tích Nguyệt lại không muốn đi cùng, chỉ nói với hắn một câu như vậy. Lâm Tịch, ngươi thật sự tin rằng trong một tháng có thể vượt qua Liễu Tử Vũ? Cao Á Nam bình thản cùng sánh bước với Lâm Tịch đi trên con đường núi hai bên đầy những cánh hoa hồ điệp màu tím, nhẹ giọng hỏi. Khi nãy Tần Tích Nguyệt bức bách, đúng là nàng cảm thấy không vui. Nhưng tính nàng từ trước đến nay không chấp nhất lắm nên đã cho qua chuyện đó. Điều khiến nàng tò mò bây giờ chính là tại sao Lâm Tịch lại có lòng tin đến như thế. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, có vài nguyên nhân ta không thể nói rõ với ngươi, nhưng ta có thể đảm bảo ta sẽ không nói dối với ngươi. Ta thật sự có khả năng trong một tháng vượt qua hắn, dù đấy là vũ kỹ hay tu vi, hoặc là tổng hợp chiến lực. Xem ra ngươi có không ít bí mật. Ca Á Nam khẽ nhíu mày, lúc nàng tập trung suy nghĩ, khuôn mặt vốn rất giản dị lại xuất hiện thần sắc động lòng người hơn bình thường rất nhiều, điều này khiến tâm tình Lâm Tịch rất thoải mái. Lâm Tịch thấy nàng cau mày như vậy, chân thành nói, con người luôn luôn có một vài bí mật nhỏ đấy. Ngươi nói không sai, con người luôn luôn có vài bí mật nhỏ. Cao Á Nam gật đầu đồng ý, nói, ta thích câu nói này của ngươi. Tạm thời không thể nói bí mật chứ không phải không thể nói, càng không phải là nói dối. Hơi dừng một chút, Cao Á Nam nhẹ giọng nói, ta cũng hứa ta sẽ không nói dối. Lâm Tịch, ngươi có thể hứa rằng sau này ngươi sẽ không bao giờ nói dối ta chứ? Khi nói câu này giọng nói Cao Á Nam vẫn rất bình thản, nhưng khi truyền vào trong tai Lâm Tịch, hắn lại cảm thấy trong đấy ẩn chứa một hơi tình cảm khác lạ. Hắn nhìn thiếu nữ rất giản dị và tích cách này, chân thành gật đầu, ta hứa rằng tuyệt đối không bao giờ nói dối ngươi. Ta cũng chứa rằng sẽ không bao giờ nói dối các ngươi. Một âm thanh yếu ớt vang lên, nhìn thấy Khương Ngọc Nhi rụt rè nói chuyện, nghĩ đến việc một thiếu nữ nhát gan như vậy cũng có thể dũng cảm đi theo Cao Á Nam và mình, Lâm Tịch nhất thời không khỏi cười một tiếng. Trước khi có cuộc nói chuyện trên con đường núi hôm nay, trong lòng Lâm Tịch chỉ có hai đối thủ chính là trận pháp, đao và thương trong ngôi đền thứ hai và giảng viên Từ Sinh Mạt. Nhưng nếu Liễu Tử Vũ đã muốn chen vào, muốn so tu vi và chiến tích với mình, nếu như chuyện này đã dính dáng tới Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi, Lâm Tịch cảm thấy mình nhất định phải cho đám người Liễu Tử Vũ kia một bài học khó quên. Mặc dù tu vi hiện giờ của Liễu Tử Vũ là hồn sĩ trung giai, khí lực trên 200 cân, nhưng thật ra khí lực hiện giờ của Lâm Tịch đã gần 150 cân. Hơn nữa, hắn còn một học phần chưa sử dụng. Theo An Khả Y tính toán, nếu như Lâm Tịch có thể được một học phần nữa, đổi lấy một viên Sơn Hải Đinh Hương Hoàn. Cho dù tư chất Lâm Tịch chỉ là 2, nhưng khí lực hắn nhất định có thể đạt tới mức trên 180 cân. Và theo những gì Lâm Tịch tự tính toán, hắn cảm thấy nhiều nhất là hơn 10 ngày, hắn sẽ phá vỡ được kỷ lục trong trận pháp, đao và thương, giống như đã phá vỡ kỷ lục ở ngôi đền, mâu đánh thẳng. Cho nên, chỉ cần hắn liên tục vào sơn cốc thí luyện và nếu may mắn lại đạt được phần thưởng một học phần từ thành tích 5 lần liên tiếp đạt được 5 quả huy chương, việc hắn trong vòng 1 tháng vượt qua Liễu Tử Vũ không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ là việc cùng đi vào sơn cốc đơn giản thôi mà, nhưng các ngươi lại làm mọi chuyện phức tạp đến như vậy. Nếu như muốn so chiến tích, được thôi, vậy để xem thử chiến tích ai tốt hơn ai. Lâm Tịch kiêu ngạo và tiêu sái bước đi trên con đường núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, miếng vải cũ giữa chuôi đao và đầu các ngón tay ban đêm, trong sơn cốc thí luyện. Lâm Tịch, thân mặc áo giáp màu đen, trồn bạc, tay cầm thanh đoản đao quen thuộc đang đi trong núi rừng. Mặc dù Từ Sinh Mạt và Đông Vi huấn luyện hắn rất nghiêm khắc, nhưng nhờ thế thực lực hắn đã tăng lên rất nhiều. Vào giờ khắc này, hắn chỉ muốn biết là với chiến lực hiện tại, rốt cuộc mình có thể đối phó với những đối thủ như thế nào trong sơn cốc này. Trước đây trong học viện có những đối thủ mình không thể chiến thắng được. Giả sử trong trường hợp không tìm được vũ khí có thể giúp tăng sức chiến đấu lên cao như cung tên, vậy nếu chỉ dựa vào chiến lực hiện tại, liệu mình có thể đối phó họ được không? Nếu như có thể đối phó được, vậy mình sẽ đánh một trận, qua đó tích lũy được không ít kinh nghiệm đối địch, giúp việc tu hành tốt hơn. Nhưng lỡ như không thể đối phó được, nhưng hiện giờ mình lại muốn tích lũy chiến tích, vậy chỉ có thể sử dụng năng lực đặc biệt để tránh xa người đó ra. Bởi vì lần này Lâm Tịch muốn dẫn dụ đối thủ xuất hiện, nên lúc đi trong núi rừng hắn đã cố ý tạo ra rất nhiều tiếng vang. Không tới một giờ đồng hồ, khi đang đi trên một mảnh đồng cỏ trống trải trên sườn núi, Lâm Tịch liền thấy một đệ tử mặc giáp đen đang cẩn thận áp sát tới. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau mấy bước chân. Hoàng Linh Dương, đây là một đối thủ Lâm Tịch chưa bao giờ gặp mặt. Ký hiệu trên ngực bộ giáp đen người này đang mặc là một con linh dương sừng to màu vàng. Hôm nay, trước khi tiến vào sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch từng cẩn thận nhìn lướt qua tấm bảng gỗ công bố chiến tích. Trên tấm bảng gỗ công bố chiến tích ấy không có bất kỳ dòng nào nói về quy tắc xếp hạng, nhưng khác với những ngày đầu tiên, hiện giờ trên tấm bảng đấy đã xuất hiện những người đạt thành tích trên 5 lần 5 sao. Xếp hạng cao nhất chính là Lưu Huỳnh và Lôi Mãng. Hai người này đều có chiến tích là 9 lần 5 sao. Ngoài hai vị trí này ra, các vị trí khác đã xuất hiện rất nhiều biến đổi, thậm chí còn có rất nhiều cường giả Lâm Tịch biết nhưng không có trên đấy. Thật ra, đây là điều không quá khó hiểu đối với những đệ tử thông minh. Tấm bảng gỗ này chỉ ghi chép lại những người đạt thành tích thắng liên tiếp. Cho dù ngươi có đạt được thành tích 5 lần liên tục 5 sao, nhưng nếu như hôm sau bị đánh bại hoặc không đạt được thành tích 5 sao, vậy thành tích thắng liên tiếp tất nhiên sẽ quay về số 0. Bởi vì trong mấy ngày vừa rồi có 2 lần Lâm Tịch chỉ đạt được chiến tích 4 quả huy chương, nên hiện giờ trên tấm bảng gỗ ấy không có tên, Trồn Bạc. Về thiếu niên kim trước khoa ngự dược tên Liễu Tử Vũ, chiến lực người này hẳn không thể nào sánh với Đường Khả được. Lâm Tịch cảm thấy không ít người mạnh hơn hắn. Cho nên, khi hắn ta nói mình 9 lần đạt được thành tích 5 sao, Lâm Tịch liền phán đoán đây là thành tích có được do tích lũy, chứ không phải liên tục 9 lần như Lưu Huỳnh hay Lôi Mãng. Nếu như tính thành tích dựa trên việc tích lũy, vậy thành tích Lâm Tịch hiện giờ đã là 7 lần. Nhưng chính Lâm Tịch cũng biết rõ rằng thành tích này không thể nào sánh với thành tích liên tục đạt được 5 sao. Lưu Huỳnh và Lôi Mãng cùng với vài người ở dưới họ chính là đại diện cho những người có chiến lực mạnh mẽ nhất. Còn mấy người có thành tích 9 lần 5 sao do tích lũy như Liễu Tử Vũ thật không đáng nhắc tới. Mà đối thủ Hoàng Linh Dương này không phải là người có tên trên bảng thành tích, chiến lực chắc không quá mạnh. Lâm Tịch nhìn thoáng qua vũ khí trong tay đối thủ là một thanh trường kiếm màu đen bình thường. Vào lúc Lâm Tịch nghĩ như vậy, Hoàng Linh Dương cũng nghĩ Trồn Bạc không phải là cường giả nổi danh trên bảng. Lâm Tịch đang đánh giá binh khí trong tay hắn, hắn cũng đang đánh giá binh khí trong tay Lâm Tịch. Cách nghĩ hai người hoàn toàn giống nhau, cảm thấy có thể đánh một trận. Đối thủ có ký hiệu Hoàng Linh Dương trên ngực áo giáp bèn nâng cao trường kiếm màu đen lên, coi như là chào đối thủ, sau đó bước nhanh trên cỏ dại, như hóa thành một cơn sóng màu đen áp sát Lâm Tịch. Đối mặt với đối thủ càng lúc càng tăng tốc này, Lâm Tịch vẫn đứng yên không động. Hắn chỉ tập trung quan sát thân thể đối phương, chăm chú nhìn trường kiếm màu đen, vẫn đợi đến lúc đối phương xuất hiện trước mặt, đợi đến lúc trường kiếm kia vung lên sắp chém xuống bả vai mình, Lâm Tịch mới quát to một tiếng, bước ra một bước, đồng thời đột nhiên xuất đao. Binh khí Lâm Tịch đang cầm chính là đao, nhưng hắn lại xuất thành kiếm thế. Thấy chiêu thức Lâm Tịch như vậy, tên đệ tử Hoàng Linh Dương đang cầm trường kiếm sợ hãi không thôi. Bởi vì cũng là kiếm thế thanh loan, nhưng dường như có một luồng sức mạnh kỳ dị từ dưới chân đối thủ phát ra, vô hình tác động tới thân thể hắn ta. A! Một tiếng hét trầm thấp vang lên, kiếm trong tay hắn còn cách đối phương khoảng một thước, chưa kịp chém xuống thì đao đối phương đã chuẩn xác đâm mạnh vào cổ họng hắn. Một cảm giác ứ nghẹn giống như không thể nào nuốt trôi thức ăn được cùng với thở gấp hổn hển khiến đầu óc Hoàng Linh Dương gần như tê dại, nhưng Trồn Bạc còn chưa ngừng tay. Ngay lúc hắn còn ở trên không trung, Trồn Bạc đã phóng nhanh tới dùng vai đập mạnh vào người hắn, sau đó vung đao sử dụng đao thế, dứt khoát chém vào cổ hắn. Hoàng Linh Dương vô lực buông trường kiếm trong tay, trừng mắt nhìn Lâm Tịch đang đứng trước người, hai tay bất giác đưa lên che cổ họng lại rồi té ngã xuống đất. Cho đến lúc này, hắn mới cay đắng thừa nhận là mình đã bị đối thủ đánh bại, hơn nữa còn là bị đánh bại trong nháy mắt. Lâm Tịch vui mừng trong lòng, nhanh chóng bước đến, cúi người nhặt trường kiếm màu đen dưới đất lên. Khi nãy hắn thử lấy trường đao để sử dụng thức kiếm thế rút kiếm ám sát thường luyện tập, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Thậm chí hắn không ngờ rằng nhờ thức kiếm thế đó mà trận chiến này kết thúc nhanh như vậy. Tính đến thời điểm này, hắn vừa kết thúc đặc huấn phong hành giả không lâu, cả đôi tay còn đang bủn rủn vô lực. Nếu như không bị đặc huấn của Từ Sinh Mặt và Đông Vi hành hạ, chắc chắn chiêu thức tấn công vừa rồi của hắn càng sắc bén hơn. Hà, nhưng ngay lúc lấy xong quả huy chương ngũ giác trên người Hoàng Linh Dương, Lâm Tịch bỗng nhiên mạnh mẽ xoay người lại. Bởi vì có tiếng bước chân rất rõ ràng từ trong cánh rừng phía sau hắn phát ra. Tiếng bước chân này rất ổn định, dứt khoát đạp lên cành cây khô bước đi, mũi chân đá những viên đá dưới đất, từ từ tiến tới trước. Bởi vì người này không kiêng kỵ che giấu tiếng động, nên tuy chưa thấy mặt đối thủ nhưng Lâm Tịch đã cảm thấy được một khí phách rất đặc biệt. Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, tay trái cầm đoạn đao, tay phải cầm trường kiếm, rời khỏi khu vực Hoàng Linh Dương đang ho khan trên mặt đất mấy chục bước, chọn một địa phương bằng phẳng, chậm rãi đợi đối thủ này xuất hiện. Vài cành cây mận bị một trường đao biên quân màu đen chém gãy. Sau đó tên đối thủ vô cùng khí phách này xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch. linh thú. Lâm Tịch không biết nên cảm thấy may mắn hay là nên khẩn trương, nhưng ngay giây khắc đấy, lòng bàn tay hắn đã lấm tấm những giọt mồ hôi hột. Đối thủ này cầm chặt một thanh trường đao biên quân màu đen trong tay, ký hiệu trên ngực là một con linh thú, xếp hạng thứ tư trong các cường giả có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng, chiến tích là liên tục 8 lần 5 sao. Đây là một cường giả chân chính, chồn bạc. Khi thấy rõ ký hiệu trên ngực Lâm Tịch, linh thú đột nhiên ngừng lại, lên tiếng trước, ta nhớ tên ngươi đã từng xuất hiện trên bảng xếp hạng, khi đó là 4 lần 5 sao. Lúc này thấy ta nhưng ngươi vẫn bình tĩnh như vậy, xem ra ngươi đã từng hoàn thành chiến tích 5 lần 5 sao. Lâm Tịch không để ý đến áp lực đối phương đang tạo ra với mình, đường hoàng gật đầu, ngươi nói không sai. Ta rất thích đấu với cường giả, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Linh thú nắm chặt trường đao biên quân, gật đầu một cái rồi tiếp tục bước tới gần Lâm Tịch. Đây là một người mê võ, còn sợ đối thủ không đủ mạnh. Lâm Tịch khẽ cười, thân thể hơi cong lại, chuẩn bị phát lực chiến đấu một trận. Chân phải, linh thú đột nhiên đạp mạnh xuống đất, nhất thời có một luồng kình khí vỡ tung bắn ra khắp nơi. Mặt đất sườn núi bằng phẳng liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Với khoảng cách hiện giờ giữa hắn và Lâm Tịch, với thế tới mạnh mẽ như vậy, sau khi phát lực mạnh là hắn có thể hóa thành một mũi tên bắn thẳng tới trước mặt Lâm Tịch. Nhưng lạ thay, sau khi đạp một cước mạnh như thế, hắn vẫn đứng yên đấy chứ không hành động gì. Linh thú chỉ đơn giản đạp mạnh một cái, nhưng việc hắn không hành động gì tiếp lại làm Lâm Tịch ngạc nhiên, động tác ngừng lại. Thân thể Lâm Tịch vốn đã như một cây cung được kéo hết sức, mũi tên sắp sửa rời tay bắn ra, nhưng mục tiêu đột nhiên mất đi, vì không biết nên bắn ở đâu nên tên vẫn ở trên dây. Ngay giây khắc Lâm Tịch hơi ngừng lại, linh thú chớp thời cơ ra tay. Cả người hắn giống như tự động bật lên, trường đao màu đen trong tay lạnh lẽo lướt qua gió núi, chém thẳng tới hai mắt Lâm Tịch. Keng! Lâm Tịch bình tĩnh đưa trường kiếm lên đón đánh. Một âm thanh chói tai vang lên, ánh lửa chớp hiện trong không trung. Tay phải Lâm Tịch lập tức bị tê dại, không thể nắm chắc trường kiếm màu đen được nữa, bị trường đao trong tay linh thú đánh bay ra xa. Nhưng động tác của hắn không vì thế mà ngừng lại, thân hình hơi nghiêng về bên trái một chút, đồng thời đoạn đao trong tay trái nhanh chóng chém tới bụng linh thú. Linh thú khẽ sững người, tay trái hóa chảo vung xuống dưới, dường như muốn dùng tay không để chặn đoạn đao trong tay Lâm Tịch lại. Nhưng điều khiến hắn phải sợ hãi chính là Lâm Tịch lại để hắn dễ dàng bắt được đoạn đao. Tuy nhiên, Lâm Tịch lập tức tung một cước đá vào lồng ngực hắn, sau đó lợi dụng phản lực để lui nhanh về sau. Thân hình Lâm Tịch lăn trên mặt đất mấy vòng, chuẩn xác vươn tay nhặt lấy trường kiếm đã rớt xuống đất từ nãy vào tay lại. Sau khi trúng một cước đá, linh thú nhanh chóng ổn định thân hình, nhẹ nhàng và vững chắc đáp xuống đất. Hắn ta vung tay lên, ném đoạn đao vừa đoạt được vào trong cánh rừng ở phía xa. Linh thú tiếp tục bước chân áp sát Lâm Tịch, nhưng điều khiến đôi mắt hắn đằng sau tấm mặt nạ màu bạc phải nhíu lại chính là chồn bạc, rõ ràng có tu vi kém hơn hắn. Hơn nữa khi nãy còn bị dùng một đao đánh bay trường kiếm trong tay, nhưng vào lúc này, chồn bạc lại kiên quyết tấn công hắn trước, xuất kiếm. Hơn nữa, so với những gì hắn đã tưởng tượng, tốc độ một kiếm này nhanh hơn rất nhiều. Keng! Âm thanh chói tai lại vang lên. Đáng lẽ trong lần tấn công này, linh thú mới là người ở thế chủ động, nhưng không ngờ bây giờ lại thành người phải vội vã phòng thủ. Dưới thế công quá sắc bén, linh thú phải dùng hết sức nắm chặt trường đao trong tay mới miễn cưỡng chặn được một kiếm này. Nhưng Lâm Tịch cũng không vì chiêu thức mình bị chặn lại mà nản lòng. Hắn nghiêng người qua một bên, trường kiếm màu đen hất ngược lên, nhanh chóng chém tới bụng linh thú. Linh thú dứt khoát xoay người lại, nhưng dù thân hình di chuyển rất nhanh thì hắn không thể kịp điều chỉnh trường đao để phòng thủ nữa. Trong lúc nguy cấp, trường đao biên quân màu đen giống như được linh thú tùy tiện ném ra, cứng rắn ngăn cản một kiếm hiểm độc này. Song đối phương, tức Lâm Tịch, không hề có ý định dừng lại sau đòn tấn công đấy, lại tiếp tục vung kiếm chém tới. Linh thú sợ hãi hít sâu một hơi,